Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương này tiêu đề theo phiếu đề cử một lên bỏ trốn. Tiểu hoàng đế hồi cung về sau. Vạn thọ đạo tạng, biên soạn làm việc chính thức bắt đầu. Các phương diện đâu vào đấy tiến hành. Mà cùng một thời gian, tiểu hoàng đế vậy bắt đầu quyết đoán quản lý quốc gia. Cũng âm thầm luyện binh. Chỉ đợi thời cơ chín muồi. Đem cho khắp thiên hạ mang tới một cái cự kinh hỉ lớn. Tháng 9, tiểu hoàng đế tại đầu mùa xuân tổ chức thành lập ruộng thí nghiệm nghênh đón ngày mùa thu hoạch cây. Ngô mẫu sinh quá ngàn cân. Khoai tây, đậu phộng, khoai lang, cao lương đều cao sản. Càng có quả táo quả lê quả trên cây kết quả lớn từng đống. Lần này bội thu, vì tiểu hoàng đế mang đến cực lớn lòng tin. Để hắn thấy được tương lai hắn chỉ hạ bách tính cơm no áo ấm. Lại không nạn đói thịnh thế tràng diện. Tại truyền lệnh đem thu hoạch quả lương chọn lựa tốt đẹp người thu nhập nhà kho lưu làm hạt giống. Về sau, tiểu hoàng đế hạ thông suốt sang năm đầu xuân đem rau quả điểm hướng thiên hạ các nơi gieo trồng. Mệnh lệnh, trái cây rau quả, tự nhiên đều có việc thích hợp địa vực. Tỉ như cao lương cây ngô, liền thích hợp đông bắc một vùng. Mà khoai tây khoai lang, thì thích hợp tại tây bắc một vùng gieo trồng. Cây lúa càng là tại giang nam vùng sông nước xu hướng tăng tốt nhất. Xác nhận lương thực vấn đề có thể giải quyết. Tiểu hoàng đế lại từ hệ thống bên trong hối đoái ra nhằm vào kiết lỵ. Thiên hoa, bệnh thương hàn ấm áp chứng bệnh đặc hiệu thuốc. Tại thành biện kinh trong ngoài thí nghiệm. Đồng thời hối đoái trung thành thuốc phương thuốc. Triệu tập thiên hạ danh y nghiên cứu phân tích. Chế tác đặc hiệu thuốc. Lấy giảm bớt bách tính bởi vì tật bệnh mà tử vong xác suất. Trị quốc sau khi, tiểu hoàng đế lại hối đoái súng ngắn 100.000. Súng trường 10.000. Súng máy 5.000, đạn hơn 10 triệu, chỉnh hợp 10 vạn đại quân, đem nguyên bản 10.000 tòng long quân sáo trộn sắp xếp 10 vạn đại quân bên trong đảm nhiệm thập. Phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng chức vụ, đồng thời phụ trách luyện binh, dạy bảo 10 vạn đại quân súng ống sử dụng, tháo gỡ, bảo dưỡng phương pháp, như thế, nhoáng một cái lại là tháng tư thời gian vội vàng mà qua. 4 tháng bên trong, tiểu hoàng đế nơi này tiến cảnh khả quan. 10 vạn đại quân đã thành quân. Càng có tiểu hoàng đế dựa vào hệ thống 33 gian lận thu hoạch được hiện đại đổi lại chiến phương. Pháp tôi luyện, khiến cho cái này 11 vạn đại quân càng là như hổ thêm cánh. Y dược phương diện, như là kiết lỵ, thiên hoa bệnh thương hàn ấm áp loại hình ổ bệnh. Đã nghiên cứu ra thành dược, có thể có được hữu hiệu trị liệu. Cũng thành công tại Đại Tống cảnh nội bắt đầu mở rộng. Khoai tây, khoai lang, cao lương, cây ngô, lúa nước, lúa mì chờ đến sau này thế cao sản lương loại cũng đã điểm hướng các nơi. Đợi cày bừa vụ xuân thời điểm gieo trồng. Đương nhiên, cái này ở giữa thu hoạch khả quan. Nhưng tiêu xài vậy không nhỏ. Lần này điên cuồng tiến bộ. Đại giới liền là tiểu hoàng đế cái kia nguyên bản tiếp cận 90 triệu tích điểm. Tại ngắn ngủi 4 tháng bên trong, đã chỉ còn lại không tới 30 triệu số lượng. Cái này, để tiểu hoàng đế tại may mắn chính mình lúc trước không có đầu óc nóng lên trực tiếp hối đoái một. Bộ phổ thông võ đạo kim đan cảnh giới công pháp tăng lên mình đồng thời. Vậy thường xuyên tại trời tối người yên lúc bất đắc dĩ thở dài hoa tích điểm như đi ị bình thường. Dễ dàng, lừa tích điểm lại như đớp cất bình thường khó khăn. Đương nhiên. Cứ việc phàn nàn, nhưng hơn 60 triệu tích điểm, tiểu hoàng đế xác thực hoa cam tâm tình nguyện, mà tại tiểu hoàng đế cam tâm tình nguyện tiêu xài lấy mình đại lượng tích điểm đồng thời. Đạo cung bên trong, vạn thọ đạo tạng, biên soạn làm việc, vậy lấy được sơ bộ tiến triển, đi qua 4 tháng sàng chọn cùng chỉnh biên, vạn thọ đạo tạng, đã thành công biên soạn hoàn thành 12 văn kiện, bàn bạc 121 quyển. Tháng tư thời gian hoàn thành 12 hàm biên soạn, tính không được nhanh, cũng không thể coi là chậm. 9 cùng 12, tại đạo gia mà nói, đều là đặc thù số lượng. Cái này một ngày, để ăn mừng, vạn thọ đạo tạng, top 12 văn kiện biên soạn hoàn thành. Vô nhai tử, Thạch Thái cùng Trương Đôn Phục ba người liên danh, lấy đạo cung danh nghĩa mời tất cả tham dự lần này. Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc người trong đạo môn cử hành một trận hội chúc mừng. Trận này hội chúc mừng là có mời qua Tiểu Hoàng Đế. Chỉ là nói nhà chỗ tốt đã cơ hồ bị Tiểu Hoàng Đế một mẻ hốt gọn. Mà Tiểu Hoàng Đế chính đang bận bịu mình cường quốc đại nghiệp. Tất cả tự nhiên không sẽ đối với loại này hội chúc mừng cảm thấy hứng thú. Mà cái này, trên thực tế vậy chính hợp mọi người ý. Dù sao, có cái thâm bất khả chắc Hoàng Đế ở đây. Ai trong lòng đều hội cảm giác Alexander không phải. Thế là, tại Tiểu Hoàng Đế cự tuyệt mời về sau, tiệc ăn mừng ngay tại Vô Nhai Tử, Thạch Thái cùng Trương Đôn Phục chủ trì hạ thành công cử hành. Nhưng mà, để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, ngay tại tiệc ăn mừng chính là lúc bắt đầu đợi. Từ, Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc chính thức bắt đầu. Ngoại trừ có mặt qua một lần khai mạc thức bên ngoài liền không có lại hiện thân nữa qua trên danh. Nghĩa đạo cung thay mặt cung chủ hoàng thượng. Vậy mà xuất hiện ở tiệc ăn mừng hiện trường. Đối với vị này trên danh nghĩa thay mặt cung chủ, nếu như không phải nàng lúc này xuất hiện, rất nhiều người thậm chí đều đã quên đi hắn tồn tại. Nhưng mà, dù sao cũng là hoàng đế thân phong thay mặt cung chủ. Càng là trên danh nghĩa, Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc tổng quản, hoàng thượng xuất hiện, ai đều nói không nên lời không đúng lúc. Bởi vậy, đông đảo người trong đạo môn chỉ có thể tất cung tất kính đem vị này trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ mời đến thượng tọa, cùng ba vị thay mặt phó cung chủ ngồi cùng bàn. Đối với vị này trên danh nghĩa thay mặt cung chủ, mọi người xem ở Tiểu Hoàng Đế mặt trên bề mặt bên trên tôn kính. Nhưng trên thực tế trong lòng lại là ai đều không có xem nàng như chuyện. Sau đó, để cho người ta không nghĩ tới là, liền là vị này ai đều không có xem nàng như chuyện thay mặt cung chủ. Tại tiệc rượu chính là bắt đầu trước, vậy mà đưa ra muốn nhìn một lượt, Vạn Thọ Đạo Tạng, thành sách bản mẫu, đối với cái này một yêu cầu. Mọi người tại đây đều là sững sờ, lập tức nghĩ đến thân phận đối phương, lại vậy không người nào dám ngăn đón. Tại Thạch Thái phân phó dưới, rất nhanh có đạo đồng mang tới thật dày một chồng sách đóng chỉ. Nhìn xem cái kia thật dày một chồng đạo tạng được bày tại hoàng thượng trước mặt. Trên thực tế ở đây rất nhiều người đều là ôm chế giễu tâm tính nhìn về phía hoàng thượng. Bọn hắn rất ngạc nhiên, như thế tiểu tiểu gia hỏa có thể nhận ra toàn bên trong cái kia chút văn tự không? Huống chi là xem hiểu tân biên đạo tạng. Nhưng mà, để rất nhiều đạo sĩ kinh ngạc là, cái kia 7-8 tuổi tiểu gia hỏa quơ lấy một bản sách đóng chỉ, lại đúng như cùng có thể xem hiểu bình thường đọc mà bắt đầu. Mà theo lấy sự kiện chuyển rời, tiểu gia hỏa lông mày còn hơi nhíu lên, lại là một bộ có chút bất mãn bộ dáng. Sau đó, hoàng thượng thả ra trong tay một bản, lại tiếp tục cầm lấy một quyển khác. Như thế lặp đi lặp lại, mỗi lật ra một bản, tiểu gia hỏa lông mày liền nhăn sâu hơn mấy điểm. Tại loại này không khí dưới, cái khác đạo sĩ lại như cùng tiếp nhận lãnh đạo kiểm duyệt bình thường, lại không tự giác nín thở. Trọng biên, hồi lâu sau, hoàng thượng thả hạ tối hậu một bản sách đóng chỉ, còn mang theo nãi vị non nớt thanh âm ở trong sân vang lên. Vì cái gì? Nguyên bản chỉ cho là tiểu gia hỏa này là tiểu hoàng đế chơi cân đối chi đạo, dùng để cân bằng bọn hắn mới cố ý an chen vào. Thạch Thái làm sao vậy không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sẽ đối với bọn hắn biên soạn làm việc khoa tay múa chân. Với lại không phát biểu ý kiến là không phát biểu. Một phát biểu ý kiến, lại là yêu cầu bọn hắn trọng biên. Nếu như chỉ là một điểm dâu ria ý kiến, xem ở hoàng đế trên mặt mũi, bọn hắn cũng liền chiều theo. Nhưng bây giờ, cái này một cái trọng biên, liền đem bốn người bọn họ thắng cố gắng hóa thành bọt biển. Cho dù lấy Thạch Thái vị này Tử Dương chân nhân cao đồ mấy chục năm tu đạo ma luyện ra tâm tính, nhưng cũng y nguyên nhịn không được ngay đầu tiên lên tiếng, phát ra một tiếng chất vấn. PS, canh thứ 2, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,